Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 307, chương 308, như thế nào chung kết? Theo Diệp Vũ quát khẽ một tiếng, một vòng hắc khí bao phủ ra, những nơi đi qua không gian xung quanh hết thảy đều biến đến tối tăm một mảnh. Phanh phanh phanh phanh, hắc khí nhanh chóng bao phủ, chớp mắt thì bao trùm toàn bộ chiến trường. Trong nháy mắt, liên miên võ hồn điện hồn sư cùng nhau ngã xuống. Thực lực thấp không chỉ có trong nháy mắt ngất, còn thất khiếu chảy máu, trực tiếp tử vong. Hồn đế, hồn thánh đều trong nháy mắt ngất, đến mức hồn đấu la, tinh thần kịch liệt đau nhức, một trận mê muội, thân thể sụi lơ tại nguyên chỗ, một trận lay động không cách nào đứng vững. Hắc khí bao phủ, trong nháy mắt, hơn vạn võ hồn điện hồn sư thì ngã xuống 9.000. Trong đó, có 7.000 trực tiếp tử vong. Cái này sao có thể? Thánh Long đấu la thấy cảnh này, cho dù thân là phong hào đấu la, trong lòng của hắn đều là kinh hãi. Võ hồn điện hồn đấu la bên trong thực lực mạnh, hồn lực đẳng cấp 89 cấp hồn đấu la miễn cưỡng còn bảo trì thần trí. Nhìn lấy chung quanh, bọn họ kinh hãi đến ngốc trệ. Sao lại thế? Thanh âm của bọn hắn đều đang rung động, đều có thể lẫn nhau nghe được đối phương hàm răng run lên thanh âm. Tình cảnh này quá kinh khủng, cái gì cũng không làm, miểu sát 9.000 người. Đồng thời, còn lại hồn đấu la cũng đều căn bản là không có cách chiến đấu, toàn thân sụi lơ. Theo Diệp Vũ đến, trong nháy mắt, chiến cục phát sinh biến hóa long trời lở đất. Trừ qua võ hồn điện 7 cái phong hào đấu la, còn lại võ hồn điện hồn sư đã vô dụng. Diệp Vũ nguyên bản chỉ có một cái phạm vi tính hồn kỹ, cũng là thứ tư hồn kỹ, hấp thu cửu tiết phỉ thúy hồn hoàn lấy được hồn kỹ độc sữa, hiện tại còn có mạnh hơn, cái kia chính là chung kết lĩnh vực, chung kết hắc long thiên phú lĩnh vực. Theo trước đó chính mình hoàn toàn long hóa, liền hoàn toàn đã thức tỉnh thiên phú của mình lĩnh vực, có thể để cho địch nhân trong nháy mắt ngất, còn có thể tạo thành thực chất thương tổn, thực lực yếu sẽ trực tiếp bị đánh chết. Chung kết lĩnh vực khủng bố, không chỉ có phạm vi càng lớn, đồng thời cơ hồ khiến đối thủ căn bản là không có cách phản ứng. Thực lực yếu hơn mình đều sẽ ngất. Hiện tại mình đã 69 cấp, toàn lực đã sánh ngang 91 cấp phong hào đấu la. Cho nên cho dù là hồn đấu la đối mặt cũng sẽ mất đi chiến lực. Chi trước 60 cấp 8, chính mình là phong hào đấu la phía dưới đệ nhất người. Chỗ lấy có thể cùng phong hào đấu la chiến đấu, cũng không phải là bởi vì thực lực sánh ngang, mà chính là bằng vào sinh mệnh lực. Thời điểm chiến đấu chính mình vẫn như cũ ở thế yếu. Nhưng bây giờ, cùng 91 cấp chiến đấu, có thể chia 5 năm, bằng vào sinh mệnh lực bỏ đi hao tổn, có thể càng nhanh giải quyết. Diệp Vũ xuất hiện, để hai đại tông môn đệ tử trong nháy mắt thấy được hy vọng. Nguyên bản cảm thấy Diệp Vũ tức liền tới, chiến cục cũng sẽ không phát sinh biến hóa, dù sao mới 17 tuổi, nhưng không nghĩ tới chiến cục chớp mắt thì phát sinh biến hóa. Kiếm đấu la, cốt đấu la, chữ phong chí, cùng Lam Điện Bá Vương Long Tông tông chủ, bọn họ nhất thời chiến ý bốc lên. Diệp Vũ quanh thân 6 cái hồn hoàn luật động, nhìn tất cả mọi người ngây người, đen sẫm đỏ thẫm hồng hồng. Cho dù nhận biết rõ ràng Diệp Vũ khủng bố đến mức nào, chữ phong chí, kiếm đấu la bọn họ đều là ngây người. Diệp Vũ trực tiếp cho bọn hắn gia trì trạng thái, có chính mình phụ trợ, nguyên bản ở thế yếu bọn họ trong nháy mắt thực lực tăng vọt. Cúc đấu la các loại võ hồn điện phong hào đấu la trong nháy mắt ở thế yếu. Diệp Vũ xuất hiện, không chỉ có để chiến cục xoay chuyển, thì liền phong hào đấu la ở giữa chiến đấu cũng trong nháy mắt cục thế cải biến. Diệp Vũ nói, hai đại tông các đệ tử lui về thành, đến đón lấy giao cho ta. Nếu như Diệp Vũ không có triển lộ thân thủ, bọn họ sẽ ngạc nhiên. Nhưng bây giờ nghe ào ào lùi lại thối lui đến trong thành. Nguyên bản không yên lòng Diệp Vũ một người phía trên, nhưng chữ Vinh Vinh đã rất yên tâm. Ở trong mắt nàng siêu cấp yêu nghiệt Diệp Vũ, hiện tại càng yêu nghiệt. Diệp Vũ nhìn lấy hư nhược Vinh Vinh, phụ trợ hồn thánh cùng hồn đấu la, để cho nàng hồn lực thể lực tiêu hao rất lớn, hiện tại rất suy yếu. Diệp Vũ ôn nhu nói, trở về nghỉ ngơi thật tốt, ngủ tỉnh sau hết thảy đều kết thúc. Chữ Vinh Vinh nhu thuận nhẹ gật đầu, thối lui đến trong thành. Chiến trường máu chảy thành sông, ào ào ào máu chảy âm thanh. Diệp Vũ Long chảo nắm trì chi bất bại, chậm rãi nâng lên. Quốc đấu la các loại phong hào đấu la chiến đấu sau khi áp lực cực lớn, còn lại quang chú ý tới Diệp Vũ. Quỷ đèo đấu la sắc mặt đại biến, Thánh Long đấu la mau ngăn cản hắn. Quỷ đèo đấu la biết Diệp Vũ khủng bố, lấy Diệp Vũ thực lực công kích ngất cùng bất lực chiến đấu toàn thân sụi lơ hồn đấu la. Như vậy xuống tràng cũng là những người còn lại cũng sẽ trở thành thi thể. Thánh Long đấu la giải trừ võ hồn chân thân trạng thái, vũ hồn của mình bạch giáp địa long nằm rạp trên mặt đất run lẩy bẩy. Thánh Long đấu la tức giận, sợ cái gì, hắn chỉ là hồn đế, ta thế nhưng là phong hào đấu la, thế mà hắn võ hồn vẫn như cũ là sợ hãi. Hắn võ hồn không có khí thế, liền để hắn thực lực đại giảm, đặc biệt là thú võ hồn. Thú võ hồn hồn sư cường đại thì bắt nguồn từ võ hồn tự thân phát sinh biến hóa, nhưng bây giờ võ hồn run lẩy bẩy, hắn đều không thể sử dụng hồn kỹ. Thế mà bạch giáp địa long vẫn tại phát run, khi biết Thánh Long đấu la chuẩn bị động thủ, nó vậy mà trực tiếp biến mất. Thánh Long đấu la ngây người, hắn võ hồn vậy mà trực tiếp thu về, biến mất. Đồng thời quanh người hắn 9 cái hồn hoàn cũng biến mất. Võ hồn phóng thích không ra, hồn hoàn tự nhiên cũng liền không cách nào xuất hiện. Hắn hiện tại mặc dù là phong hào đấu la, nhưng không cách nào phóng thích võ hồn sử dụng hồn kỹ, chỉ có thể dùng hồn lực. Chiến lực của hắn cũng thì tương đương với cấp 80 ra mặt hồn đấu la. Hắn tự nhiên không dám lên. Biết Diệp Vũ không có bạo tẩu, thực lực liền đã mạnh mẽ đến có thể cùng 91 cấp phong hào đấu la chiến đấu đồng thời. Đứng ở bất bại, Diệp Vũ nâng lên trì chi bất bại, hướng về phía trước trực tiếp quét ngang mà ra. Ô ô ô ô, gào thét kình phong như là gào khóc thảm thiết, lực lượng cuồng bạo phong bạo bao phủ mà ra, phía trước không gian đều bị thổi đến vặn vẹo. Khắp nơi trực tiếp bị nhấc lên 100 mét độ cao, như là khắp nơi thành hải dương bị ghét bỏ trăm thước cao biển động đồng dạng. A a a, tiếng kêu thảm thiết thê lương dày đặc vang lên, kêu thảm vang vọng phương viên trăm dặm. Ngất không chết võ hồn điện hồn sư bởi vì đau đớn tỉnh lại, nhưng tỉnh lại trong nháy mắt phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, sau liền không có động tĩnh. Khắp nơi nhấc lên, hơn vạn võ hồn điện hồn sư bay về phía không trung, bao quát toàn thân sụi lơ hồn đấu la, 89 cấp hồn đấu la tốc độ cao nhất lùi lại. Bọn họ cảm giác được cỗ lực lượng này cực kỳ khủng bố, đã mạnh như 91 cấp cường công hệ phong hào đấu la lực lượng. Thánh Long đấu la cũng đang nhanh chóng lùi lại, đồng thời hắn ngẩng đầu trong nháy mắt. Đồng tử trong nháy mắt phóng đại đến sắp nổ tung, ba cái 89 cấp hồn đấu la cũng là như thế. Trong mắt bạo lồi, gân lạc dày đặc, như là thấy được trong cuộc đời kinh khủng nhất hình ảnh. Diệp Vũ phía trước, khắp nơi biến mất, chỉ có một mảnh sâu không thấy đáy thâm uyên, nhấc lên bay trên không trung dày đặc thi thể không thấy, mà chính là toái thi, cánh tay, chân. Tay cầm, bàn chân, đầu ngón tay, đầu, chờ một chút, trên thân người bộ phận đã thành mảnh vụn, tính cả trên trời đã trở thành bã vụn đất đai cùng một chỗ vương vãi xuống. Rơi xuống không chỉ có toái thi, còn có hàng loạt mưa máu. Tình cảnh này, khủng bố tàn nhẫn cùng cực. Hai đại tông môn đệ tử đã trở về thành. Nếu như bọn họ nhìn đến, sẽ trực tiếp khom lưng nôn mửa. Cho dù là chiến đấu phong hào đấu la nhìn đến, cũng là đồng tử co vào. May mắn còn sống sót ba cái hồn đấu la thấy cảnh này. Đã ngốc trệ, tại cực độ trong sự sợ hãi ào ào co quắp ngã xuống đất. Cũng không biết là bởi vì chung kết lĩnh vực, vẫn là trước mắt tình cảnh này. Diệp Vũ ánh mắt nhìn về phía bọn họ, thanh âm băng hàn, các ngươi đều phải chết. Võ hồn điện phong hào đấu la kinh hãi cùng cực. Diệp Vũ không chỉ có nắm giữ kinh khủng vượt cấp chiến lực, không chỉ có thể đơn đấu phong hào đấu la đứng ở bất bại, còn có một cái kinh khủng nhất địa phương. Bọn họ hiện tại mới phát hiện, không chỉ có đơn đấu thực lực mạnh, tại quân chiến bên trong, kinh khủng hơn, tại đại quy mô nhân số trong chiến tranh, Diệp Vũ thì tượng trưng cho giết hại, hủy diệt. Bọn họ hiện tại người biết như thế nào chung kết chi tử. Đây chính là chung kết, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.